Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1203, Bảy Thành. Đồ Tông Chủ, làm sao hôm nay tự mình đến nhà? Lâm Tiêu luôn luôn dậy sớm, nhìn thấy Đồ Hào bước từ từ tại đám mây, đáp xuống bên cạnh hắn. Ta, Đồ Hào phát hiện mình tới nơi này, cũng không biết phải làm lớn. Luôn luôn ngay thẳng hắn đối với Lâm Tiêu, chỉ có cảm kích. Trong lúc nhất thời, hai người liền làm như vậy chờ đợi. Ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng còn muốn Lâm Tiêu phá vỡ yên lặng. Đồ Tông Chủ, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì đi? Lâm Tiêu chuyển tròng mắt, híp mắt, không có chuyện thì không thể đã đến rồi sao? Đồ Hào cười nói, hai người ngươi một câu, ta một câu trò chuyện, nói một chút tông môn phương hướng phát triển, cũng nói một lần tương lai triển vọng. Hai người trong giọng nói, có phần có đồng cảm. Đồ Hào lúc còn trẻ, là một cái nông dân, ngoài ý muốn phía dưới, đã nhận được Vạn Thú Tông lão tổ truyền thừa. Đây mới có cơ hội bước vào tu hành giới, trải qua 100 năm đánh liều, chém giết bao nhiêu cường giả cùng bạn cùng lứa tuổi. Có thể nói là đạp thi thể chậm rãi leo lên Vạn Thú Tông tông chủ bảo tòa, mới có địa vị hôm nay. Đồ Tông Chủ, ta nghe nói, người lúc trước chính là một cái người bình thường. Lâm Tiêu hỏi, đúng, không sai, bản thân ta bình thường tên thôn, ngoài ý muốn rơi vào đến một cái động phủ, tập được ngự thú chi pháp, mới có hôm nay. Đồ Hào đăm chiêu vừa nói, tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu mà nói, gợi lên nhớ lại, lúc đó ta, vốn tưởng rằng sẽ bình thường sống hết một đời, nhưng mà thiên ý trêu người. Động phủ vậy mà chính là Vạn Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão Động Phủ. Đến lúc này ta hôm nay rồi tông môn, bắt đầu ta cả đời. Lâm Tiêu tỉ mỉ lắng nghe, một người cố sự nguyên lai có thể xuất sắc như vậy. Sinh tử coi nhẹ, sinh mệnh đã sớm không để ý, chỉ cầu trường sinh, không cầu an vui, đây chính là Đồ Hào. Hắn đem tông môn vinh dự cùng tồn vong nhìn vô cùng trọng yếu. Nếu như hôm nay hắn Lâm Tiêu muốn tiêu diệt Vạn Thú Tông, như vậy hắn Đồ Hào chắc chắn sẽ đã chết chống cự. Ngươi có thể tưởng tượng, một người phân thần cường giả toàn lực bộc phát hạ, sẽ có thế nào uy năng? Sợ rằng tiêu diệt một cái nước lớn đều là dễ như trở bàn tay. Đồ Tông Chủ, Lâm Tiêu ta mới đảm nhiệm Cửu Nguyên Cung Tông Chủ chi vị, cũng không có cái gì hảo biểu thị cho môn hạ đệ tử. Toàn bộ hôm nay à? Lâm Tiêu lời còn chưa nói hết, liền bị Đồ Hào đánh gãy. Lấy Đồ Hào nói, hắn Đồ Hào nguyện ý xuất ra một chút vật đến với tư cách hôm nay bồi thường, xem như đối với Lâm Tiêu ủng hộ. Lâm Tông Chủ, ngươi biết, Vạn Thú Tông chúng ta luôn luôn nghèo khổ, cho nên không bỏ ra nổi vật gì tốt. Đồ Hào nói đến nói dối đến, mặt không đỏ tim không đập, giống như là thật một dạng, nhưng mà đi qua bí bảo quật Lâm Tiêu, đã sớm biết đống kia tích như trên chứa đựng, có thể nói là mập dầu mỡ. Đồ Tông Chủ, Lâm Tiêu ta, hôm nay cứu ngươi toàn bộ tông môn, ngươi liền điểm này biểu thị, có phải hay không quá ít chút? Lâm Tiêu thể diện cũng không tệ, hôm nay hắn chính là vì kia bí bảo quật mà ra, hôm nay như thế nào tay không mà về? Đồ Tông Chủ, ngươi cũng không cần khóc than, ta đi qua các ngươi bí bảo quật, bên trong chính là chậm rãi thứ tốt a, ta cũng nếu không thì nhiều. Bảy thành, Lâm Tiêu mặt mỉm cười, vươn tay dựng lên một cái bảy nói ra. Bảy thành, Đồ Hào nhìn đến cái kia bảy và Lâm Tiêu mặt mày vui vẻ. Hắn cảm giác lòng đang rỉ máu. Đây bảy thành, có thể nói là đưa bọn họ toàn bộ Vạn Thú Tông đều móc giống. Đây, Đồ Tông Chủ, ngươi không được không tình nguyện, ta nếu như hôm nay không ra tay, các ngươi hôm nay đại chiến thì không thể tránh được rồi. Đến lúc đó các ngươi vô số tử thương, chẳng lẽ chính là ngươi nguyện ý nhìn thấy? So với ngươi bí bảo quật, sợ rằng tổn thất mới là lớn nhất đi. Đối mặt sư tử há mồm Lâm Tiêu, Đồ Hào có thể nói là tiến thối lưỡng nan, vừa là này cái tình nghĩa hai chữ, hắn lại ném không ra mặt mũi, hai là rồi tông môn sau này phát triển, hắn cũng không lấy ra được. Bảy thành, thật quá nhiều, có thể hay không tải ít một chút. Ngũ thành, Đồ Hào trong lòng nảy sinh một chút ác độc, than ra một cái tay, dựng lên một cái năm. Nói ra, Lâm Tiêu đã sớm đoán được Đồ Hào sẽ như thế nói. Cười không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đến hắn. Như vậy một cái lớn vạn thú tông, bảy thành bí bảo quật chung đồ vật, rất cỡ nào, bảo vật công pháp bí thuật không có, còn có thể đang thu thập, chính là 43 người trưởng lão không có, đó chính là thật không có rồi. Sợ rằng toàn bộ vạn thú tông đều sẽ té xuống đại tông môn hàng ngũ, trở thành nhị lưu tông môn hay hoặc là tam lưu môn phái nhỏ. Cân nhắc như thế nào? Đồ tông chủ, Lâm Tiêu hỏi. Đồ Hào, phát hiện Lâm Tiêu vẫn lẳng lặng nhìn mình. Thật sự nếu không tỏ thái độ, đây chẳng phải là nói tự mình muốn thất tín với người. Đây nếu như truyền ra ngoài, hắn Đồ Hào về sau làm sao còn giáo dục môn hạ đệ tử, làm tông môn tấm gương. Cắn răng, được, bảy thành, liền bảy thành. Nghe được Đồ Hào mà nói sau đó, Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười. Đồ tông chủ, quả nhiên khí phách, bảy tầng tài nguyên, các ngươi vạn thú tông còn có thể đang thu thập. Hơn nữa các ngươi chủ yếu lấy yêu thú, linh thú làm trụ cột. Tiêu hao tuy lớn, nhưng cũng có thể tại hồng trần trong tìm kiếm. Đồ Hào không muốn tại đi suy nghĩ những vấn đề khác. Hắn hiện tại đầy đầu đều là kia bảy thành tài nguyên. Cuối cùng nên cho cái gì? Trong nháy mắt, hai người tới rồi bí bảo quật trước đại môn. Trước đại môn mặt vẫn như cũ ánh quang lưu chuyển, phảng phất như một cái to lớn lưới tại trước mắt, sẽ chờ y một đầu ghim tới. Từ lão, xuống đây đi. Đồ Hào hướng về phía trên trời hô. Không ra một hồi, trên trời một ông lão từ trong mây mù toát ra thân thể, dần dần rơi xuống. Lão đầu, chính là ngày hôm qua ngăn trở Lâm Tiêu lão đầu kia. Hôm nay khi hắn tại độ nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, trong mắt không khỏi phun ra lửa. Tiểu tử, ngươi lần này còn dám tới, có phải hay không giáo huấn còn chưa đủ? Lão giả tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà thân thể quả thật không có bất kỳ nhúc nhích. Chỉ có chờ đến Đồ Hào an bài. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba người cứ như vậy ở chỗ nào tranh cãi không thể tách rời ra. Lâm Tiêu thành duy nhất một cái đả kích đối tượng, vừa đã nói bảy thành, hôm nay một lần nữa hoàng, lần này là trước mắt vị lão giả này, hắn nói cái gì cũng không nguyện ý mở cửa. Loại này, muốn đi vào, nhất định phải đánh thắng ta, không thì ngươi nơi nào đến, trở về nơi đó. Lão đầu nói tiếp tục nói, ngươi xem coi thế nào, được, theo ngươi. Lâm Tiêu cũng thừa nhận, trực tiếp đáp ứng, để cho một bên Đồ Hào ánh mắt sáng lên. Trước mắt vị lão giả này là ai? Khả năng Lâm Tiêu không biết rõ lắm, nhưng mà Đồ Hào hắn chính là biết rõ. Trên tông môn nhất nhậm tông chủ, Ngọc Diện Thần Quân, Ngọc Muốn Dung. Hôm nay tu vi của hắn đã sớm công tham tạo hóa đạt tới hợp thể kỳ. Sợ rằng Lâm Tiêu căn bản không phải một hiệp chi địch. Hai người xác định phương pháp sau đó, trực tiếp về phía sau nhảy một cái, kéo ra đánh nhau khoảng cách. Thiên hạ công pháp đều xuất từ một nhà. Hôm nay ta liền dùng vạn thú tông chúng ta tông chủ công pháp. Đến gặp lại ngươi, lão giả Ngọc Muốn Dung. Nói ra, trên bầu trời đột nhiên nổi lên một cổ khói lửa, sương mù dày đặc phiêu đãng mà đến ngươi. Trong sương mù phảng phất có vật gì đó ở bên trong phiêu đãng. Lâm Tiêu pháp nhãn lúc này vừa nhìn, nguyên lai là một con yêu thú.